Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, Ly Tâm. Đây là cái gì? Victor chỉ hình ảnh hỏi. Tân biên xếp hàng hí kịch sao? Lung Linh áp sát tới, quan sát báo chí mấy lần. Không, đại nhân, bức tranh này chỉ chắc là ma ảnh. Ma ảnh, lại là một người cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh từ. Thân ở tương lai thật là cực kỳ tuyệt vời. Bảo thạch thương nhân không kịp chờ đợi truy hỏi. Có thể giải thích cặn kẽ cho ta nghe không? Thị nữ có chút hơi khó xử nói. Cái này, ta cũng không quá rõ ràng. Mấy ngày trước trung ương trên quảng trường liền treo lên giống nhau bức họa. Chẳng qua chỉ là màu sắc rực rỡ. Ta nghe nói ma ảnh là một loại hoàn toàn mới biểu diễn. Thậm chí còn yêu cầu vì đó xây cất chuyên môn kịch đài mới có thể quan sát. Vượt qua thời đại, nghệ thuật sao, dám dùng như vậy từ ngữ để hình dung. Áo bào xám chi vương đối với lòng tin của nó có thể thấy được lốm đốm. Victor vuốt ve hơi có vẻ thô ráp mặt giấy trong đầu nghĩ. Xem ra vật này thật đúng là đáng giá để cho người mong đợi. Hắn chú ý tới chữ to phía dưới còn có mấy hàng chữ nhỏ. Trên đó viết diễn xuất thời gian cùng địa điểm, cùng với mua phiếu phương thức. Sau đó Victor giật mình trong lòng. Chờ chút, giá vé vì 40 miếng kim long. Hắn không nhìn lầm chứ. Cái này đã vượt qua huy quang thành cao cấp nhất hí kịch đoàn diễn xuất giới. Không phải nói hắn móc không ra khoản tiền này. Chẳng qua là một đại đội châu báu đồ trang sức cũng không có người hỏi thăm thành phố. Làm sao có thể sẽ có người nguyện ý vì một trận ma ảnh biểu diễn mà nghiêng tất cả? Không đúng, phía sau còn có. Victor nhíu mày, tiếp tục hướng xuống nhìn lại, đồng thời không nhịn được mặc niệm lên tiếng. Như nắm giữ No Winter thẻ căn cước thị dân, nhưng bằng chứng cái đạt được chuyên hưởng ưu đãi. Chỉ cần 25 miếng ngân lang liền có thể đặt trước. Chú thích, giá mua trận cảm tưởng thể nghiệm cao hơn. Số lần có hạn, đặt trước trước phải, quá hạn không chờ giá đặc biệt trận không cung cấp rượu thức ăn. Cũng không chấp nhận kèm theo. Mời trước thời hạn làm xong dự bị. Cái này thật đúng là. Hai cái khác nhau trời vực giá cả. Cửa hàng châu báu người không phải là không có gặp qua một cái hàng hóa mua hai loại giá cả tình. Huống, nhưng tóm lại sẽ không kém đến quá xa. Dù sao giá vốn bày ở nơi đó. Hơn nữa loại này giao dịch phần lớn là tiến hành ngầm. Sẽ không trực tiếp đặt tới trên mặt nổi tới. Nếu không tốn thêm tiền người tất nhiên sẽ sinh lòng than phiền. Lần sau còn muốn làm đối phương sinh ý khó khăn. Mà thành No Winter cách làm có thể nói làm hắn mở rộng tầm mắt. Không chỉ đàng hoàng công khai viết tại tờ giấy, còn bày rất nhiều hạn chế. Phảng phất suy nghĩ nhiều móc khoản tiền này người còn phải cướp tới tựa như. Nhưng mà hắn phát hiện mình trở thành cướp tới trong một vị. Không thể không nói, loại này bán phương thức quả thật có loại kỳ dị sức hấp dẫn có thể xuất nổi 40 miếng kim long. Ít nhất cũng phải là đại thương nhân hoặc quý tộc thế gia. Có thể vào bàn liền đã là loại thực lực chứng minh. Chớ đừng nhắc tới bản thân hắn liền đối với ma ảnh tràn đầy hiếu kỳ. Victor không nói hai lời mà nhảy xuống giường êm. Đem ra sỏi áo khoác lên người. Đại nhân, Lung Linh khẽ hô nói. Nàng hiển nhiên đã làm xong chuẩn bị. Trên người chỉ còn lại một cái mong mỏng lụa mỏng. Giờ phút này đang ổ đang đệm chăn bên trong. Tay chân luống cuống mà nhìn hắn. Victor từ dưới đất nhặt lên thị nữ cởi ra y phục. Vứt xuống trong ngực của nàng. Ma ảnh đặt mua ở nơi nào? Mang ta tới. Hiện tại, sao lang tâm chuyện kỳ quay chụp đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Trưởng công chúa đem trong vương cung nghênh đón cùng ma quỷ lãnh chúa trận chiến cuối cùng. Lô răng đem toàn bộ lâu đài một tầng đều nhường lại, để nhiếp chế tổ đất thật lấy cảnh. Tây cảnh chi tinh may giờ phút này đã là ma ảnh người phụ trách chủ yếu. vì để cho tân kịch có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, nàng thậm chí đẩy xuống chính mình nhân vật, một lòng một dạ đưa vào tập cùng hướng dẫn trong công tác. Ngưng làm Lô Gia một cước đá nát cửa lâu đài, xông vào phòng khách thời điểm, may hô lên ngừng khẩu lệnh, rất tốt, hôm nay liền tới đây, khổ cực mọi người, gào, lão sư ngài cũng cực khổ. Đoàn kịch nhân viên cùng kêu lên trả lời, nếu như đổi lại trước kia nàng, nhất định sẽ lấy xem thường tương đối, nhưng bây giờ nàng chẳng qua là mỉm cười gật đầu. Vậy đại khái chính là 5 tháng ma luyện đi. May trong đầu nghĩ, di cư biên giới khu sau, chính mình thật đúng là biến thành rất nhiều. Cẩn thận trên mộc cạn bã, bảo vệ ở một bên Carter, Lannister lập tức tiến tới. Có muốn hay không ta ôm lấy ngươi qua? Mọi người đều đang nhìn đây. May tức giận nói, chồng tính khí ngược là không thể kén chọn. Nhưng lời nói làm sao cũng không giống là một gã chính trực kỵ sĩ. Cũng không biết bệ hạ năm đó rốt cuộc là nhìn chúng hắn cái gì. Lại có thể chọn hắn làm ghế thủ lãnh kỵ sĩ. Chính ta có thể đi. Ta đây đi trước. Carter một bước liền vượt đến trước người của nàng. Dùng chân vì nàng quét ra một con đường tới. Cao lớn bóng lưng nhất thời che khuất lại theo sân nhà chiếu vào tia sáng. Cái này làm cho May không tự chủ dương lên khóe miệng. Bất quá nàng biết tuyệt không thể để cho đối phương phát hiện. Nếu không cái này chỉ sẽ để cho hắn càng thêm đắc ý. Buổi tối cuối cùng sẽ liên lụy chính mình. Ngày mai biểu diễn ngươi chuẩn bị xong chưa? Chớ để cho Lô Gia tiểu thư đánh quên lời kịch. Nói đến hí kịch, Carter nhất thời khổ hạ xuống mặt. Ngươi có thể xin nàng ra tay thời điểm êm ái một chút sao? Trên trở về tại trong tuyết trận kia, ta thiếu chút nữa không đem trong dạ dày thức ăn cho phun ra nàng biến thành chó sói sau sức mạnh. Quả thật là cùng Axis không phân cao thấp, đều là quái vật cấp bậc. Ngươi biết không, cho tới bây giờ đều chỉ có diễn viên nhượng bộ với hí kịch, mà không có hí kịch nhượng bộ với diễn viên. Huống chi mà ảnh so với hí kịch muốn chân thực nhiều. May che miệng nói, cho nên phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản. Ngày mai chụp trước không muốn ăn quá nhiều là được. Ghế thủ lãnh kỵ sĩ nhất thời có chút dở khóc, dở cười, lắc đầu một cái sau xóa khai đề tài. Đúng rồi, ngươi đoán ta ngày hôm nay tại bến cảng nhìn thấy người nào? A, đã từng trải qua tình nhân. May nhún nhún vai, làm sao có thể? Carter vội vàng quay đầu nói, là Karin Griffith á? May không khỏi dừng bước. Thực sự, dĩ nhiên, hắn cũng coi là vương đô danh nhân. Ta làm sao sẽ nhìn lầm? Đại khái là chú ý tới nàng ánh mắt thay đổi. Carter tuét miệng cười nói, hơn nữa theo hắn xuống thuyền còn có một nhóm người lớn. Ta muốn đại khái là biểu diễn của hắn đoàn đội. Khi đó nhận ra Karin tiên sinh người cũng không ít. Bến cảng đều thiếu chút nữa bế tắc. Thế nào, tin tức này giá trị một cái hôn sao? Giá trị, mày không chút do dự nói. Ta muốn đi viếng thăm hắn. Karin Griffith, danh tự này cơ hồ chính là hí kịch đại biểu theo hắn lên đài bắt đầu. Cơ hồ tại 30 năm trong chinh phục tất cả người xem. Theo Nam Cảnh đến Bắc Địa, bất kỳ muốn lên đỉnh diễn viên cũng không có khả năng tránh hắn. Hơn 50 tuổi sau, Karin đã không còn cách nào sống động với kịch trên đài. Vì vậy hắn theo phía trước bệ đi hướng phía sau màn. Chuyên về một môn kịch bản sáng tác, bây giờ tại hí kịch giới vẫn có ảnh hưởng cực lớn lực. Mà May đi vương đô biểu diễn thời điểm, đang là thông qua hắn viết xuống kịch bản vương tử tìm tình ký mà đứng ở dưới ánh mắt của mọi người. Nếu như không có Karin Griffith chỉ điểm cùng khen ngợi, nàng chỉ sợ cũng sẽ không trở thành chân chính Tây Cảnh chi tinh, ít nhất sẽ không nhanh như vậy bị mọi người thật sự đồng ý. Liền biết người sẽ nói như vậy. Carter đưa tới một tờ giấy. Bọn họ vào ở lữ điếm, ta đã giúp ngươi đã hỏi tới. Nhưng ta còn phải giám đốc thợ mộc đem cửa chính thay. liền không theo ngươi qua rồi. Cảm ơn. May một mặt mừng rỡ nhận lấy tờ giấy. Không sao, ta gọi trên đoàn kịch bên trong người chính là. Sau đó nàng nhìn về vẫn còn đang trong pháo đài thu thập bố cảnh đạo cụ đoàn viên, một hơi chỉ đích danh nói: Irene, Valentina, Loli, Hạ, Ghét, Yến Ngừ, đến ta nơi này tới. Không sai, Karin đại sư nhất định là vì quốc vương bệ hạ lên ngôi buổi lễ mà tới. Wimbledon tam thế lên ngôi thời điểm, đúng là hắn liên tục diễn xuất đem trận kia lễ lớn đẩy về phía cao chiều nhất. Cho dù hiện tại không lại lên đài, nhưng hắn mang ra ngoài Karin đoàn kịch vẫn là áo bào xám cao cấp nhất một nhánh hí kịch đội ngũ. Tỷ như Dơn Gần, Yêu Cách Sườn Núi, đều là mỗi người đều mang phong cách thiên tài diễn viên. Nếu như Irene các nàng có thể được đến những người này chỉ điểm cùng dạy dỗ nói, nhất định sẽ đối với nghệ thuật con đường có trợ giúp lớn. Quả nhiên, nghe được phải đi viếng thăm Karin Griffith thời điểm, mọi người cũng không nhịn được phát ra một tràng thốt lên. Ghét càng là kích động đến cả lâm. Ta, chúng ta thật có thể nhìn thấy Karin các hạ sao? Ta muốn hẳn không có vấn đề. May buông tay nói, chỉ bất quá các ngươi sau đó đến càng thêm cố gắng mới không coi là lãng phí cơ hội lần này. Phải, ta hiện sau nhất định sẽ gấp bội khắc khổ mà luyện diễn kỹ. Valentina hai mắt sáng lên nói, chúng ta đây liền xuất phát đi. Đoàn người đi trước tiện dân thị trường mua chút ít đặc sản coi là lễ vật, tiếp lấy chạy tới trên tờ giấy viết hạ tháp mà tiếng cười lữ điếm. Một tầng trong quán rượu đã tụ tập không ít nghe tin mà tới dân chúng. Bất quá nhìn thấy may đám người sau đều tự giác nhường ra một con đường. Hiển nhiên bọn họ đã cùng vạch đoàn kịch tràn đầy hào cảm. Thậm chí có người còn tưởng là trận lấy ra giấy bút. Dường như dự định ghi chép xuống hai cái đoàn kịch sơ ngộ không nghi ngờ chút nào. Có thể mang theo người những thứ này. 89/10 là tuyên truyền bộ ký lục viên rồi. Nhưng mà làm may bất ngờ là phụ trách tiếp đãi quản sự sau khi lên lầu không bao lâu liền mặt lạnh bước nhanh đi xuống. Xin lỗi, Cain các hạ cũng không biết ngôi sao gì hoa đoàn kịch. Cũng không muốn thấy các ngươi, mời các vị trở về đi thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.